Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, canh 2, bọn cướp, ngoặc kép, Vương Long, ngoặc kép, thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt bĩ khí tươi cười. Màu đen tóc mái theo gió phiêu giật, đôi tay cắm ở trong túi, cả người tàn mát ra tự phụ soái khí. Đừng cùng chúng ta trang, đem tiền giao ra đây. Bọn cướp trừng mắt nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, cầm dao nhỏ chỉ vào nàng, hung tợn nói, Thư Trừng đôi mắt nhiễm nhẹ nhẹ men say, nàng gương mặt ửng đỏ, gợi lên đỏ thắm khóe môi, các ngươi vận khí không tốt lắm, ta hôm nay tâm tình thật không tốt, thiếu niên trên trán màu đen toái phát hạ cặp mắt kia màu đỏ. Sậm quang mang chợt lóe rồi biến mất, nàng nhún vai, hoạt động một chút gân cốt. Quần áo lỏng lẻo trương hiển đường hoàng giã tính, ngao, ngao, thiếu niên thân ảnh bay nhanh xuyên qua đám kia bọn cướp. Chỉ để lại đầy đất tiếng kêu rên, Thư Trừng cau mày, nghe bên tai tiếng kêu rên, từ trong bao lấy ra khăn giấy trà lau chính mình thon dài tay. Vương Long ngơ ngác nhìn một màn này, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên hắn lần này quyết định không có sai, đi theo thiếu niên này. Tuyệt đối sẽ so đi theo Từ Hạo tên cặn bã kia có tiền đồ. Này nhóm người giao cho ngươi, thiếu niên không chút để ý phân phó Vương Long. Đem khăn giấy ném tới bên cạnh thùng rác, tay cắm ở trong túi xoay người liền rời đi. Thư Trường, Vương Long nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng muốn nói lại thôi. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, còn có cơ hội. Trên mạng An Chi Nhược tố một đầu trúc thạch cũng là lập tức đỏ nửa bầu trời. Bắc Đại tiếng Trung hệ giáo thụ, thơ từ Hiệp hội hội trưởng Liên Hợp phát ra tiếng, tỏ vẻ này một đầu văn học tính cùng giá trị tính cực cao. Cũng tỏ vẻ An Chi Nhược tố văn học tu dưỡng rất cao. Hổ thẹn không bằng vân vân, mấy cái chuyên gia về bác tạc ra tới, trúc thạch liền đỏ nửa bầu trời, tráng sĩ ngươi mang thai. Ha ha ha, ta An Đại uy vũ khí phách, tráng thay hề ta An Đại, tức phụ ngươi trường dây dây, ta An Đại uy vũ khí phách, tráng thay hề ta An Đại. Phong thiếu vê, cuộc đời này một cái An Chi Nhược tố, cũng chỉ có An Đại người như vậy, mới có thể viết ra như vậy câu thơ, mới có thể viết ra đấu phá thương khung viết ra bàn long như vậy nhiệt huyết. Ta An Đại uy vũ khí phách. Tráng thay hề ta An Đại, Bạch Nguyệt Quang 2333, ta An Đại uy vũ khí phách, tráng thay hề ta An Đại, dưới lầu tự giác đứng thành hàng hình, phong thiếu vê, ha ha ha ha, chuyên nghiệp hư đội hình, duy ái thịnh thế tinh thần, ta An Đại uy vũ khí phách, tráng thay hề ta An Đại. Rạng sáng 5 giờ, thiếu niên chậm gì gì trở lại nhà mình biệt thự. Mở ra đèn liền thấy được nào đó ở trên sofa ngồi nam nhân. Nam nhân ngồi ở trên sofa hai chân giao điệp, nhìn nàng ánh mắt lười biếng mà lại lãnh đạm, tiếng nói mang theo trời sinh thượng vị giả uy nghiêm. Người đi đâu nhi, Thư Trừng nâng lên bị men say huân hồng mặt nhìn trước mắt tuấn mỹ nam nhân. Cười tủm tỉm trả lời nói, ta đi quán ba tìm xem con mồi, Vinh Tuyển Dịch Lệ mi hơi nhíu. Nhìn nào đó thiếu niên say khướt bộ dáng, đem nàng đỡ đến trên sofa, xoa xoa thiếu niên đầu tóc, tuổi không lớn, tính tình còn rất đại, Thư Trừng mắt say lờ đờ mông lung. Mơ mơ màng màng nghe lời này, cười lạnh một tiếng, nếu ngươi chê ta tính tình đại nói, vậy ngươi còn không bằng đi tìm cái bay hơi. Vinh Tuyển Dịch nhíu mày, cúi người, môi mỏng đột nhiên hướng thiếu niên đánh tới. Lửa nóng hôn ngăn chặn thiếu niên môi, ngô, thiếu niên sửng sốt một chút, ôm chặt nam nhân, tay đáp ở hắn trên cổ, nhiệt tình đáp lại, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, đem thiếu niên công chúa bế lên tới, hướng phòng ngủ đi đến, hết chương.